Chương 194, Xuyên Việt giả hiện hình. Rộn rã thời gian luôn là ngắn ngủi. Đối với Mạc Bạch mà nói, đây là danh xứng với thực. Cùng Huỳnh Thảo chơi sóng nhận thân trò chơi, hơn nữa mang theo nàng tại ịt giả xỉ thế giới rong ruổi mấy giờ. Vị này thức thần tiểu cô nương rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, muốn hạ tuyến ngủ. Nhàm chán Mạc Bạch cũng rời khỏi trò chơi, chuẩn bị đứng dậy đi làm cái điểm tâm cái gì. Nhưng là, đồng nhiên rất xấu hổ phát hiện. Mình không phải là ở nhà. Trận địa đã chuyển tới Liêu Châu thị khách sạn, hắn lại không có ngay đầu tiên kịp phản ứng. Sách, có chút cứng ngắc. Lần nữa ngồi về đến trước máy vi tính, Mạc Bạch xoa xoa mi tâm. Không biết nha đầu kia có hay không hảo hảo lên lớp. Chính mình không ở bên người nói, tiểu di nương thật có thể quản được ở nàng sao cũng không biết cái này gà nhi nhiệm vụ lúc nào kết thúc. Phía trên cũng không có mệnh lệnh. Như thế lầm bầm lầu bầu, Mạc Bạch tay trái lần hai khoác lên con chuột phía trên. Thiện tay mở ra LOL khai hắc đàn Mạc Bạch, ngu ngốc nhóm, các ngươi hoàng đế trở lại. Hi cơ, ngu ngốc hoàng đế. Hồ ca, ngu ngốc hoàng đế. Lăng thiếu, ngu ngốc hoàng đế. Mạc Bạch, ô a, thật sớm nha. Hồ ca, gô có biện pháp a, rõ ràng chan. Ngươi không bồi chúng ta chơi game, chúng ta chỉ có thể ngủ sớm. Hi cơ, đúng vậy. Không ngủ sớm còn có thể làm sao chúng ta lại không giống ngươi. Buổi tối còn có tiểu nữ người hầu phụng bồi chơi một chút thú vị trò chơi. Chậc chậc, dù sao độc thân chó. Hổ ca hi cơ, cựu nhi. Ngươi nói lời này, thiếu gia liền không phục. Liền thiếu gia cái này cấp bậc, không như chúng ta rõ ràng chan kém đến nổi đi đâu tốt đi cờ giờ. Không sai, khắc quên đi thiếu gia của chúng ta tồn tại. Nam Dương thành lăng đại thiếu, người nào không biết lăng thiếu, các ngươi lại bắt đầu trong truyền thuyết trạch nam, đều khác mù gà nhi nói chuyện. Cẩn thận lăng thiếu nổi giận, phái gia tộc hắn nuôi dưỡng sát thủ xuất động. Chúng ta trong này ai có thể gánh nổi hy cơ, ha ha, ta cũng không tin. Cái kia sát thủ có thể đem ta hổ ca hy cơ cửu nhi, ngươi thế nào ngươi chuyện gì xảy ra lăng thiếu, thiếu gia ngươi động tác nhanh như vậy sao Mạc Bạch, ngọa tào kinh khủng như vậy sao run lẩy bẩy cũng còn khá chúng ta không ở cùng một thế giới cờ giờ. Yểu thọ lăng thiếu sát thủ đều có thể vượt qua thứ nguyên các ngươi đi trước một bước. Ta sẽ vì các ngươi báo thù lăng thiếu, các ngươi đặc biệt sao đều là vai diễn tinh sao Mạc Bạch, a hắc hắc ra thoang cái cực kỳ khoái lạc. Lời nói y, thương vũ đây hổ ca, hán tâm tính nổ, sợ rằng khoảng thời gian này đều sẽ không lại xuất hiện đi. A, bị ta hố nổ. Mạc Bạch, vì cái gì ngươi hàn băng lại bắt đầu ngược hướng về đút hổ ca, cũng không phải, ta chỉ là dùng gạ rèn e kỹ năng mâm tiện. Kết quả bị tháp đánh chết mà thôi. Mạc Bạch. Hổ ca ngưu bức cáo từ gạ rèn e kỹ năng mâm tiện, cái này thao tác là tại quá cao đoan. Căn bản chịu đựng không được. Cho dù là Mạc Bạch cũng bị này cổ tao khí cho chấn nhất đến, quả quyết đóng khai hát đàn. Tiến vào dị thứ nguyên giao lưu đàn giao diện. Shizuku Zoko, thức dậy liền thấy hơn 500 cái tin, các ngươi hơn nửa đêm cũng là náo nhiệt như vậy sao cỡ tin ạ, bởi vì tới tân nhân lạp. Trước mặt đăng lên ký ức, các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Con gian chớ tới gần, đã nhìn xong. Nổi bọn, lặn xuống nước, cáo tử. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, nói như vậy, tối hôm qua lại có một vị Mạc Bạch hậu cung thành viên tìm tơ ý cư a lợi hại, lợi hại. Hậu cung địa vị một. Ôn y, không đơn thuần là một cái Huỳnh Thảo Chan. Là ngay ngắn một cái đàn a, toàn bộ âm dương lều đều là chủ nhân thức thần. Ngươi ngẫm lại xem, đó là khổng lồ cỡ nào con số. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, tốt đi. Hậu cung địa vị N Mạc Bạch, thần đặc biệt sao liền hậu cung. Ngươi cho ta là xe ủi đất sao rổ kỳ ạ su nạ, quản lý viên tiên sinh đi ra. Quản lý viên tiên sinh chào buổi sáng A Mạc Bạch, sớm, sờ sờ đầu. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, thật là đáng tiếc. Tối ngày hôm qua tân nhân lúc tới sau khi ta không có ở Mạc Bạch, ngươi tại lại muốn thế nào tích với hắn sao họ bọn cùng đi hận ta A. Nữ nhân. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ. A, nam nhân. Ăn trong chén, nhìn trong nồi. Không hổ là ngươi A, con dẹp quân. Hậu cung thành viên càng ngày càng nhiều, ngươi phải bảo vệ hảo chính mình thận A Mạc Bạch. Ta thận tốt rất, ngươi phải thử một chút ta S rèn xà sủ kẻ cả su mì gạo cả ủ tạ hạ. Lời này của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền có câu có vấn đề. Thân thể của hắn cơ quan coi như không được, cũng không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Tàn khuyết bộ phận chính là vớt rơi, cũng có thể một lần nữa sinh thành. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ha ha ha ha, không hổ là Eren. Ngươi cái này sóng cao cấp đen, rất có linh tính. Uchiha mạ đa dạ, liền thể chất này. Tại các ngươi thế giới kia mua đi bán lại thân thể con người cơ quan, ngươi cũng có thể thành ức vạn phú ông. Shizukuzoko, vì cái gì không thử một chút bày sạp bán thịt nướng ta nhớ được thận nướng tại các ngươi cái thế giới kia, coi như là hấp dẫn thức ăn đi dịu games. Thận nướng đó là cái gì rổ kỳ ạ su nạ, thận, chính là thận. Căn cứ quản lý viên tiên sinh quỷ hút máu đặc tính, đem thận hái xuống cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể làm là vô hạn lượng nguyên liệu nấu ăn. Mặc bạch, thần đặc biệt sao thận nướng? Người nào sẽ đem mình thận hái xuống nướng A, coi như có thể vô hạn sống lại. Đây cũng quá quỷ xúc đi các ngươi tại sao có thể có loại này kỳ lạ ý tưởng cổ tổ ngộ hạ, mọi người buổi sáng khỏe. Shizukuzoko, buổi sáng khỏe A, cổ tổ ngộ hạ. Ngươi đây là mới rời giường cổ tổ ngộ hạ, không, ta đã đến trường học. Chỉ là đột nhiên có chuyện rất nghi hoặc, cũng muốn hỏi hỏi các vị. Sa hóa nạ gạ tài sủ kẻ cái này người, các ngươi hẳn biết chứ nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, hắn biết tiếng Trung sao còn nữa, hắn là phổ thông nhân loại sao mặc bạch, chuyện gì xảy ra hàng này xảy ra tình huống gì cổ tổ ngộ hạ, mà cổ tỏ ỷ tù bị hắn đánh. Sử dụng tốt giống như là hoa hạ võ thuật xáo lộ. Mà còn, cái này xạ hoa nạ gạ tài sủ kẻ tựa hồ đối với ta rất quen thuộc dáng vẻ. Ta lúc trước căn bản không với hắn tiếp xúc qua mà còn hắn còn dùng một cái lưu loát tiếng Trung lầm bầm lầu bầu. Nói cái gì, nội dung cốt truyện phát triển trước xáo lộ anh hùng cứu mỹ nhân phát triển hậu cung, cho là ta nghe không hiểu. Mặc bạch, ô a, cái này liền thú vị. Chờ ngươi buổi tối tan học, mở cái đường hầm không thời gian tốt đi. Ta đi chiếu cố hắn.